yêu em bằng cả trái tim. Chương 24 giờ 24, tôi là Mặc Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay ầm ầm bay về hướng mục tiêu. Rai đeo hai cây dao dài sau lưng ngồi nghiêm chỉnh ở đó, khuôn mặt lạnh lẽo như phủ một tầng băng mỏng, khiến những người vốn dĩ còn có phần không phục đều không dám lên tiếng. Dũng khí trước đó của bọn họ đã hoàn toàn biến mất trong hơi thở lạnh buốt của anh. Tuy rằng anh không phải đội trưởng của bọn họ, nhưng lại là một nhân vật huyền thoại mà ai cũng biết. Vị thượng tá trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trước mặt họ, toàn thân toát ra sát khí, không cho phép người khác xem thường. Lần này, Mặc Liên ngoan ngoãn cúi đầu, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa rủ xuống trước ngực một cách tự nhiên, lông mi dài cụp xuống che giấu cảm xúc không để người khác phát hiện. Hai người ngồi cách xa nhau, nhưng không hiểu sao những người xung quanh lại cảm thấy thật ra giữa họ vẫn có sự tiếp xúc. Đó là một sự ăn ý không thể diễn tả bằng lời. Một người đàn ông ngồi bên cạnh Mặc Liên với sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu xám đen luôn dè dặt nhìn cô. Cuối cùng anh ta quả thực không nhịn được nữa bèn quay đầu sang, hai mắt sáng ngời. Xin chào, tôi là Lê Phi Linh, rất vui được gặp cô. Tôi là Mặc Liên, cô không keo kiệt gì một nụ cười trước sự thân thiện của người khác. Tôi có thể hỏi cô một câu không? Lê Phi Linh ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như hơi ngượng ngùng khi nói ra lời này, nhưng nếu không hỏi thì trong lòng lại ngứa ngáy, thật sự rất khó chịu. Mặc Liên vuốt mái tóc suôn mượt của mình, hàng mi dài chớp vài cái như một chiếc quạt nhỏ, trông thật tinh nghịch và đáng yêu. Lại thêm đôi mắt thông minh lanh lợi càng khiến anh ta nhìn không rời mắt, sắc mặt lập tức đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh muốn hỏi vì sao thượng tá lại dẫn tôi theo, có đúng không? À, đúng vậy, cô phải biết rằng mình chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là nữ giới, đúng không? Mặc Liên hơi buồn bực về việc thế giới này luôn đánh giá thấp phụ nữ. Có điều, may mà chỉ là xuất phát từ ý muốn che chở bảo vệ, chứ không phải từ sự khinh thường. Nếu không cô sẽ điên cuồng trả thù xã hội này mất thôi. Tất nhiên, thế giới này có rất nhiều người phụ nữ xuất chúng, cô cũng đã nghe nói rằng có không ít phụ nữ đã tham gia lực lượng đặc chủng. Nhưng chẳng phải có phụ nữ tham gia lực lượng đặc chủng sao? Vì sao tôi lại không thể tham gia? Không phải, hiện tại cô, Mặc Liên cười nói, người bình thường chứ gì? Có lẽ có một số vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết ở điểm liên lạc số 41. Nếu không, tổ chức hoàng hôn đã không tốn nhiều công sức để tấn công nơi đó như vậy. Thượng tá Rai gấp rút lên đường thế này không phải chỉ để tìm kiếm người mất tích mà e rằng còn là vì một số thông tin đã bị lấy mất. Ý cô là lính của bộ phận kỹ thuật sao? Lê Phi Linh chợt hiểu ra, lính kỹ thuật thuộc bộ tổng chỉ huy. Với bộ óc siêu phàm của mình, những người lính này chiếm một phần rất lớn trong tài nguyên quốc gia, nhưng cũng chỉ giúp ích trên phương diện trí não, còn trong cuộc sống và chiến đấu yếu thì chỉ là đồ bỏ đi. Song, cho dù như vậy, bọn họ chỉ cần đạt điểm A khi tốt nghiệp thì sẽ được thăng luôn lên cấp bậc thượng úy. Còn những người lính đặc chủng vào sinh ra từ, G.I.O.T.A.S. chết không biết bao nhiêu xác sống, và hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới được phong làm thượng úy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, cho dù tên nia kia vừa nhìn thấy xác sống liền run lên nhưng vẫn được mang quân hàm thượng úy, khiến người ta vừa ghen tị vừa căm ghét. Do đó, quan hệ giữa lính đặc chủng và lính kỹ thuật có thể nói là rất không thân thiện, nhưng cũng hết cách, ai bảo lính kỹ thuật có bộ óc thông minh siêu việt. Sau khi biết Mặc Liên là lính kỹ thuật, Lê Phi Linh cũng không tiện nói gì nữa. Nhìn ánh mắt khinh thường của đồng đội, anh ta suy nghĩ một lúc rồi dặn cô. Lát nữa, cô phải tự mình tránh né nhé. Khi nhìn thấy xác sống cũng đừng sợ, cứ cố gắng trốn đi. Cô thấy không, thượng tá Rai là một nhân vật huyền thoại, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy sẽ ổn thôi. Cách chương.